Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn mỉm cười đắc ý. Hạ Thanh Mộng đột nhiên bị hôn miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Nam nhân này, là sư cuộc nên cảm tạ hắn hay là đánh hắn nhà? Không đứng đắn lại bá đạo tùy ý. Giá sách bao nhiêu tiền, em trả lại cho anh. Nàng hỏi hắn. Không cần, làm nhanh một chút. Lê Du liếc nàng một cái, bắt đầu dỡ giá sách. Hôm qua Hạ Thanh Mộng không biết khi nào mới dọn xong, nên chỉ để sách trên bàn. Trên sàn nhà, trở lại giường ngủ. Nhưng hiện tại biết trưa nay sẽ có giá sách, nàng không khách khí đem sách đặt ở trên giường, miễn cho nó chặn lối đi. Dọn sạch cái giá xong, nàng giúp hắn. Ách, chỉ sao phải nói là hắn giúp nàng mới đúng. Hắn giúp nàng đem giá sách ra ngoài cửa để tạm, chờ người đưa giá sách đến, thuận tiện giúp họ đem cái cũ đi xử lý. Làm nàng nổi da gà lần nữa, là mối đục cả trên tường. Tối qua không về phòng ngủ là quyết định sáng suốt, nàng tự bội phục là mình sáng suốt. Di động đột nhiên vang lên, là người đưa giá sách đến, đã đến khu vụ cận, gọi điện thoại xác định vị trí xem có người ở nhà hay không. Hạ Thanh Mộng vui vẻ kiểm tra lần cuối cùng chỗ để giá sách, xem đã sạch sẽ chưa. 10 phút sau, Lê Du dẫn đường cho hai người khuân vác vào nhà. Cẩn thận, gắn giá sách, lớn đến mức chiếm gần bức tường lên. Toàn bộ quá trình, nàng không kiềm chế được tâm hòa nở rộ, vui vẻ vô cùng. Cao hứng như vậy sao? Công nhân vừa rời đi, hắn đã tươi cười hỏi nàng. Nàng dùng sức gật đầu, không chút che giấu tâm tình khoái trá. Bởi vì giá sách vừa lớn lại đẹp, tuy nhất là nó thiết kế từng tầng cho nàng có thể điều chỉnh khoảng cách, làm cho nàng thích vô cùng. Cái giá sách này tuyệt quá, anh mua ở đâu? Nhất định là rất đắt đúng không? Nàng hỏi hắn. Đổi lấy nụ cười của em. Tuyệt, không quý. Nàng sửng sốt, mặt hơi nóng lên. Rang rang, điện thoại trên bàn lại vang lên. Em đi tiếp điện thoại. Nàng nhân cơ hội thoát khỏi tầm mắt hắn. Gọi điện thoại đến là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Lâm Tiên Sinh. Hắn là một người không vợ, bộ dạng từ nhã văn nhân, tính cách thân thiện được phụ huynh nữ yêu thích. Nàng cũng thấy hắn không tệ lắm, cho đến khi hắn bắt đầu theo đuổi nàng. Anh muốn đến đây, nhưng tôi không ở nhà. Nàng phiền não đến mức hổ ngôn loạn ngữ. Người này không có việc gì, lại muốn đưa bánh ngọt tới cho nàng ăn. Sinh nhật mẹ hắn thì quan hệ gì tới nàng? Anh gọi điện thoại bàn cho em, Hạ tiểu thư. Hạ Thanh Mộng cả người cứng đờ, vội vàng sửa lời. Ý là tôi chuẩn bị ra ngoài, chút nữa sẽ không ở nhà. Không quan hệ, anh đã đến rồi. Nàng nhất thời cứng họng không biết nói gì. Em chỉ cần xuống lấy bánh ngọt là được, không cần nghĩ nhiều lắm. Anh sẽ không làm trễ công việc của em. Sao lại không nghĩ nhiều? Hắn chưa từng nghe qua câu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm hay sao? Nhận gì của hắn, ăn gì của hắn. Vậy sao nàng phải cự tuyệt hắn như thế nào? Đừng giận chứ. Lâm tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, tôi nghĩ. Bánh ngọt thôi mà, em không cần áp lực như thế. Coi như bạn bè bình thường hoặc hàng xóm đưa tới là được. Anh ở dưới lầu chờ em. Đặng nữa gặp lại nhé. Hắn cắt ngang lời nàng, nói xong liền ngắt điện thoại. Đáng ghét, sao lại có người như vậy chứ? Hạ Thanh Mộng nhìn không được mắng to, dùng hết sức đập điện thoại xuống. Sao vậy? Lê Du từ trong phòng đi ra, thấy đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng tức giận như vậy. Làm sao có thể có người kỳ lạ như vậy? Cái gì mà lát nữa gặp nhé? Em không đồng ý xuống lấy. Hắn làm sao có thể ép buộc người khác như vậy? Hơi quá đáng. Nàng thở phì phì oán giận nói. Hắn là ai vậy? Lê Du nghi hoặc. Hội trưởng, phụ huynh trường tiểu học Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh, nam. Hắn nhanh chóng mị mắt không dấu vết hỏi. Hắn muốn em lấy cái gì? Đi xuống đâu lấy? Bánh ngọt, dưới lầu, nàng phiền chán nói. Bánh ngọt. Hắn nói là bánh mừng thọ 60 của mẹ hắn đưa tặng bạn bè. Mẹ hắn là ai? Ai cũng được, giận nha. Vậy hắn vì sao muốn đưa em bánh ngọt? Sau cuộc hỏi trọng điểm. Bởi vì hắn thích em, muốn theo đuổi em. Hạ Thanh Mộng tạm dừng một chút, mới vểnh môi trả lời. Lê Du thiếu chút nữa chiếc gào ra tiếng, sau mặt siêu khó coi xoay người ra cửa. Anh muốn đi đâu? Nàng sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo hắn. Xuống lầu. Hắn âm thanh cơ hồ đè nén mà phát ra. Anh xuống lầu làm gì? Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều, phản xạ hỏi. Kêu tên hỗn đàn đó cách xa lão bà của anh xa một chút. Hắn cắn răng biểu tình hung ác. Hạ Thanh Mộng thế này mới phát hiện hắn đang tức giận. Hơn nữa quả thực là giận không thể kiềm chế. Nhưng vì sao hắn đột nhiên tức giận? Cách lão bà của anh xa một chút. Nàng sửng sốt, đột nhiên khó mà tin trợn mắt. Trời ạ, hắn ghen. Bởi vì có người thích nàng. bởi vì có người muốn theo đuổi nàng, cho nên hắn mới tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net